Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1046, giao thủ. Ta nói không được gọi đệ đệ của ta, mời gọi ta là Huyền Sư Huynh, hoặc là Huyền Chân Người. Huyền Thiên Tử quắc mắt lãnh túc, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không quay đầu lại nói ra. Cố Trắng nội tâm kỳ thực cũng biết sẽ như vậy rồi. Nhưng mà người trước mắt này từ đầu đến cuối là đệ đệ hắn. Bất kể nói thế nào, huyết mạch tương liên, đó là làm sao cũng không sửa đổi được. Đi bên trên đi, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi. Huyền Thiên Tử quay đầu, chỉ một cái không có ai góc, thờ ơ nhìn một chút Cố Trắng, ngay tại cũng không có nói chuyện. Những môn phái khác đệ tử tươi vui nhìn đến vở kịch hay, căn bản không người để ý Cố Trắng. Ở nơi này lấy thực lực nói chuyện thế giới, không có thực lực liền sẽ bị người xem thường. Ngay cả phương xa Mộ Dung Tuyết cũng chẳng phải không có nói đỡ cho hắn sao. Ta nói các ngươi những người này, làm sao mỗi một người đều mũi vểnh lên trời, tu vi rất cao vui không tốt sao? Ta xem các người cũng không sao này lợi hại a. Không đại sư đứng dậy, bất kể nói thế nào, nhìn hắn trắng cũng là cùng hắn cùng chung hoạn nạn qua. Hơn nữa ở bên trong đều lẫn nhau chiếu cố. Lâm Tiêu đứng ở một bên nghiêng tai lắng nghe, cũng là không có lên tiếng. Nhưng mà không đại sư đem cái này việc khó giải quyết quăng cho hắn, cái này khiến Lâm Tiêu kinh ngạc không thôi. Còn có chủng muốn đánh người kích động. Lâm thí chủ, ngươi thấy thế nào đi? Không đại sư nháy mắt một cái, nhìn về phía Lâm Tiêu. Kỳ thực không chỉ là không đại sư nhìn về phía Lâm Tiêu, mà là tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn về Lâm Tiêu. Ngay cả Cố Trắng cũng không ngoại lệ. Ta vẫn là câu nói kia, có nguyện ý hay không xem ngươi. Lâm Tiêu kể chuyện mọi người như lọt vào trong sương mù. Không biết đang nói ai, cũng không biết nói có ý gì, sợ rằng chỉ có đi theo Lâm Tiêu ra người biết, nguyên lai người họ Lâm a, nghĩ như thế nào qua sông sao, muốn mà nói, vậy liền giao phí qua đường. Phong Thanh Tùng thích làm nhất một chuyện chính là khi dễ những cái kia nhỏ yếu tu tiên giả, hắn thấy Lâm Tiêu chỉ có hóa thần kỳ tu vi. Căn bản không để cho hắn coi ra gì, chỉ có Cố Trắng cùng không hòa thượng biết rõ. Lâm Tiêu tuy rằng chỉ hóa thần tu vi, nhưng mà phía sau hắn mấy vị chính là chân thật cường giả. Lâm Tiêu vẫn không nói gì, sau lưng Cổ Chính mất hứng, lúc này liền đem kiếm đối mặt. Các ngươi muốn làm gì? Đánh nhau à, ta thật là sợ. Phong Thanh Tùng theo tay vung lên. Sau lưng Thuần Dương cung tu tiên giả lập tức đứng lên. Mấy chục người cùng mấy người kia căn bản không có khả năng so sánh. Cổ Chính nhìn một chút Lâm Tiêu, tựa hồ đang trưng cầu ý hắn gặp. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu gật đầu một cái sau đó, hàn quang chớp động, ý kiến hướng về Phong Thanh Tùng đâm tới. Một cái quạt xếp bị mở ra, một luồng sơn hà khí tức từ cây quạt bên trong lưu truyền lộ ra. Sơn Hà Tát, cư nhiên đều ban cho Phong Sư Huynh, xem ra tiến nhập dự bị trưởng môn nhân vị trí hắn muốn chiếm cứ một vị rồi. Một cái Thuần Dương, cung người nói, hừ, dựa ngươi đây phá cây quạt, nhìn ta một kiếm đâm thủng. Cổ Chính một kiếm đâm vào cây quạt trên, căn bản là không có cách phá vỡ cây quạt phòng ngự. Không đại sư cùng Cố Trắng hơi giật mình nhìn đến, đối với bọn hắn mà nói hiện tại có thể nói là cùng chung mối thù. Thuần Dương cung người quả thực là khinh người quá đáng rồi. Trưởng lão, ngươi nhìn Phong Sư Huynh có thể thắng qua người kia sao? Thuần Dương cung bên này người hướng về phía bên cạnh một lão già hỏi. Lão già một hồi lắc đầu, một sẽ gật đầu. Có chút đám đông không hiểu rõ, hắn căn bản là không nhìn ra Cổ Chính công pháp, càng thêm xem không rõ Cổ Chính kiếm pháp. Nếu không phải Lâm Tiêu mấy ngày nay vẫn luôn ở đây dạy dỗ Cổ Chính, chỉ sợ hắn còn sẽ không như thế dễ dàng trở nên lợi hại như vậy. Mà đi hiện tại hợp với không thiên về không nghiêng kiếm pháp. Kiếm kiếm hướng về Phong Thanh Tùng chỗ hiểm đâm tới. Vừa vặn không thiên về không nghiêng. Ánh kiếm đem trọn cái động quật chiếu sáng ngũ quang thập sắc. Đặc biệt là Phong Thanh Tùng. Chiến đấu hơn trăm hiệp sau đó. Cũng là có chút thở hổn hển. Toái Sơn Hà. Sơn Hà Tát bị mở ra. Phong Thanh Tùng theo tay vung lên. Thanh này cao cấp linh khí uy lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Một tòa núi lớn hướng về cổ chính áp đi. Phía trên hàm chứa Sơn Hà chi lực. Không phải người thường không thể bổ ra. Nhưng mà cổ chính muốn bằng vào lực lượng hắn. Đem núi này xông chém thành hai một nửa. Phong Thanh Tùng căn bản là không để ý tới cổ chính nguy hiểm. Lại một quạt vỗ hướng rồi cổ chính. Phốp. Một hơi đỏ thắm huyết thủy phun ra. Lúc này cổ chính liền ngã trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự. Hừ, không biết tốt xấu. Cũng muốn cùng ta Sơn Hà phá toái Tát ganh đua cao thấp. Chết tốt nhất. Phong Thanh Tùng căn bản không có để ý tới ngã trên mặt đất cổ chính. Giết hắn. Lâm Tiêu cảm nhận được một loại trước giờ chưa từng có khó chịu. Ra lệnh một tiếng. Tại sau lưng Lâm Tiêu một cái cơ thể đại hán lập tức hướng về Phong Thanh Tùng chạy đi. Một cước đưa ra, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh không thể. Không tốt, Thuần Dương cung dẫn đội trưởng lão lúc này liền đứng dậy. Lắc người một cái liền xuất hiện ở Phong Thanh Tùng phía trước. Vốn là vẻ mặt phẫn nộ hắn, nhìn thấy vậy mà có người muốn giết hắn. Bắt đầu là sợ hãi. Nhưng mà khi thấy Lý trưởng lão sau khi xuất hiện, lỏng một cái đại khí, theo sau cũng là lớn lối lên. Tiểu tử, hôm nay ta liền phải các ngươi chết ở nơi này nhược thủy bờ sông. Mãi mãi kèm con sông này, Lâm Tiêu lẳng lặng nhìn đến. Tiểu tử này cư nhiên so sánh chính hắn còn muốn phách lối. Chỉ là không có phách lối tiền vốn. Cơ thể đại hán cùng lão đầu giao thủ một cái, nhất thời sẽ biết đối phương rõ ràng đều là nửa bước tiên vương cao thủ. Không khỏi nhìn nhiều Lâm Tiêu mấy lần, muốn nhìn rõ ràng người nọ là cái nào đại thế lực hoặc là đại tông môn người. Có thể để cho một cái nửa bước tiên vương người cùng đi theo. Lão đầu, hai quân giao thủ, người còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Thật là không biết sống chết. Đại hán là một cái đánh chuông tư thế hướng về lão đầu đánh tới. Lão đầu kinh hô, liền vội vàng tránh né. Cuối cùng cũng không có rủi ro trốn ra. Tiểu tử, nhắc nhở là, cũng ăn ta một cái thuần dương chỉ pháp. Lão đầu nhắc nhở, đưa ra một tay cũng thành đôi chỉ. Hướng về hư không một chút. Nhất thời một đạo thuần dương kiếm khí bay vụt ra. Đại hán khẽ mỉm cười, quát lớn, lúc này đằng trước xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng kim lá chắn. Muốn ngăn trở chùm sáng kia, nhưng mà đại hán nghĩ quá rồi. Chùm sáng kia như là cỗ sao chổi đụng vào bức tường ánh sáng trên. Thoải mái liền bị đánh nát, đại hán kinh hãi, muốn đưa tay ngăn cản. Nhưng mà tốc độ ánh sáng trực tiếp xuyên qua cánh tay mà qua. Mang theo tí ti máu tươi, từ đại hán xương vai vị trí bay bắn ở sau lưng trên tường. Lúc này liền vào lá chắn không biết bao nhiêu sâu. Ha ha ha, lão phu thu nhận, đa tạ, lão đầu tươi vui đây lần nữa ra chỉ. Lại là một vệt sáng bắn tới, nhưng mà lần này tựa hồ so với trước kia còn lớn hơn. Lâm Tiêu sợ đại hán có ngoài ý muốn. Lúc này cũng là một chỉ điểm ra, bất quá một chỉ này mang theo canh kim chi khí sát phạt. Thoải mái liền phá hư bọn họ thuần dương chỉ, hơn nữa còn phải lợi hại một chút. Huyền Thiên Tử cùng Mộ Dung Tuyết người tới các đứng một bên. Lẳng lặng nhìn đến trung tâm thuần dương cung người trong đó đại chiến. Căn bản không có phải ra tay ý tứ. Công tử, thuộc hạ vô năng. Đại hán lui xuống, lúc này liền quỳ bái tại Lâm Tiêu phía trước, thấp giọng nói ra, Lâm Tiêu không nói gì,